Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, Chuẩn Đế. Ngoan nhân đại đế tiên khí nơi tay, nhẹ lời tại khẩu, một phen thủ đoạn thi triển xuống tới. Dưới sự trấn an cơ hoàn vũ một khỏa sao động tâm linh. Ngươi tự hành mở ra con đường đích thật là có nhất phiên tân ý. Ngoan nhân đại đế nói. Nhưng là trong đó bỏ sót, nhưng cũng không ít, người đi phương pháp này, tương lai kiếp số cũng so với bình thường càng nhiều hơn, cũng sẽ càng đáng sợ hơn. Người ở bên trong vùng vũ trụ này sinh ra, lại muốn tránh thoát gông cùm xiềng xích, bên trong siêu thoát có đại kiếp, vũ trụ mở ra, 49 diễn hóa, đại đạo công sát cũng là kiếp. Nếu là ngươi ngày sau còn muốn tại bây giờ cơ sở phía trên, đối với lập tức tu hành pháp tiến hành mới sửa đổi, sáng tạo pháp cũng có kiếp. Ngoan nhân đại đế mặc dù không có đi đến cùng cơ hoàn vũ đồng dạng con đường, nhưng là ánh mắt ở nơi đó, thôi diễn ra cơ hoàn vũ con đường tương lai cũng không phải là việc khó. Những cái này kiếp số đơn nhất đến xem, đều không phải là rất đáng sợ, nhưng là cuối cùng rất có thể xuất hiện một loại tình huống. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên cơ hoàn vũ, thành đạo thời điểm, sẽ có tam kiếp hợp nhất, trở thành diệt thế kiếp số, chiếm được cơ hoàn vũ đối với tương lai hứa hẹn. Ngoan nhân đại đế trong lòng tốt đẹp phía dưới, cũng không keo kiệt chỉ điểm một hai, cho hắn chỉ ra ngày sau kiếp số, để hắn trong lòng có một chuẩn bị, nếu không, còn không có trưởng thành, ở giữa đường chết yểu, chết tại thiên kiếp dưới. Vậy thì có điểm lúng túng, xin tiền bối chỉ điểm. Lúc này, cơ hoàn vũ cẩn thận lắng nghe một tôn thiên đế cao thủ dạy bảo. Mặc dù hắn đối với con đường phía trước có chỗ quy hoạch, nhưng là cuối cùng không so được loại này nhân vật đứng đầu kiến thức. Con đường cần chính ngươi đi đạp. Kỳ thật, chân chính đáp án ngay tại trên người chính ngươi. Chỉ là ta không thể nói cho ngươi, bởi vì cái này cần chính ngươi minh ngộ. Người nếu là thật hoàn toàn chỉnh hợp cái kia 49 loại đại đạo, kiếp nạn gì đều không là vấn đề. Nữ đế mơ hồ đề điểm, người ngày sau có thể đến hoang cổ cấm địa hành tẩu. Có cái gì thực sự không biết vấn đề, ta có thể vì ngươi giải đáp. Đa tạ, cơ hoàn vũ trong lòng giống như nghĩ tới điều gì. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng lại phảng phất thấy được một đường ánh dạng đông. Hắn rất nghiêm túc đi một cái lễ, lại lúc ngẩng đầu, tôn này kinh tài tuyệt diễm nữ đế đã trải qua hóa thành một đạo tiên quang, phảng phất nghịch chuyển tuế nguyệt, từ nơi này vũ trụ bên trong biên hoang biến mất, duy có một cái mơ mơ màng màng tiểu nữ hài ngay tiếp theo một hơi ma bình, ở giữa không trung xuất hiện, rơi xuống trong tay cơ hoàn vũ, tất cả người cùng đế binh đều thở dài một hơi, tôn đại thần này cuối cùng là đi. Tiểu nữ hài nháy nháy mắt, hoàn vũ ca ca, niếp niếp đây là ngủ thiếp đi sao? Ừ, cơ hoàn vũ không có gì đặc biệt oán hận, bởi vì nữ đế đối với yêu cầu của hắn, kỳ thật nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mặc dù không có dạng này minh xác yêu cầu, ngày sau nếu là đủ khả năng, cũng là sẽ giúp nàng đạt thành trong lòng mong muốn, dù sao, hắn bây giờ một thân sở học. Đều theo vị này nữ đế phân không ra quan hệ, xem như chịu nàng hết sức ân tình. Dưới loại tình huống này, nhân quả liên lụy, hắn cũng không có cái gì hảo cự tuyệt. Nhân quả hai chữ, tại che trời cùng hoàn mỹ thế giới bên trong mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, nhưng lại đem tất cả đều dắt nối liền cùng nhau, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mục tiêu của chuyến này đã trải qua đạt thành, muốn đến chúng ta có thể đi về. Cơ hoàn vũ nhìn về phía hư không kính, muốn từ vũ trụ này biên hoang trở lại bắt đầu. Lấy hắn tu vi hiện tại, không có người mang theo, muốn bay trở về 10 đời 10 kiếp đều khó có khả năng. Không vội, hư không kính thần chi toát ra một tia ý mừng, không nghĩ tới hắn ngược lại là bước ra một cửa ải kia. Ta cơ gia lại muốn thêm ra một tôn chuẩn đế. Cơ hoàn vũ sững sờ, nhưng là rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Lão tổ bước ra một bước kia, lúc trước bên trong đế chiến, đại thánh một cấp tồn tại là hoàn toàn chưa có xếp hạng chỗ dùng. bọn hắn tại ngay từ đầu liền bị riêng phần mình thế lực đế binh thu nạp tiến vào. Mặc dù bọn hắn toàn trường đều là đánh nước mắm, nhưng là cũng không phải không thu được gì. Đang cùng đế binh hợp nhất trong quá trình, toàn bộ hành trình bằng quan toàn bộ chiến đấu, chân chính thấy được cực đạo lĩnh vực sát phạt, nắm chắc nói cảnh giới kia nhịp đập, loại kia trùng kích không gì so sánh nổi. Bằng quan cả tràng đế chiến, hắn tự nhiên thu hoạch rất nhiều. Hư không kính thần chi nói, ta đem được chia bộ phận bất tử thiên hoàng đạo tắc cho hắn một chút. Đầy đủ hắn đánh vỡ chuẩn đế cánh cửa. Ngày sau có một tôn chuẩn đế vì ngươi hộ đạo. Cuối cùng muốn an toàn rất nhiều. Đại thánh vẫn là quá yếu. Dù sao ta không có cách nào thường xuyên hoàn toàn khôi phục. Ở trong mắt hư không kính, toàn bộ trong vũ trụ, đại thánh hoàn toàn không ra gì. Chuẩn đế mới tính có chút địa vị. Cái này cũng là sự thật. Tựa như trên tinh không cổ lộ, đại thánh không ít, nhưng là chuẩn đế lại cơ hồ khó mà tìm kiếm. Hư không kính mở ra một cái tiểu thế giới. Một bóng người xuất hiện ở cái vũ trụ này biên hoang. Đó là lão đại thánh. Chỉ là hiện tại cùng bình thường bất đồng. Ở trên người hắn bao phủ tầng một hoa mỹ thần quang. Đem chọn cái vũ trụ biên hoang đều chiếu sáng. Mà ở trước người hắn, có một lóa mắt mặt trời nhỏ. Đó là một đời vô thượng thiên hoàng huyết nhục. Sát khí bị hư không kính luyện hóa. Bên trong đạo tắc xuống tới. Lúc này trở thành đánh vỡ chuẩn đế cửa ải trợ lực. Lão đại thánh nguyên bản là đại thánh tuyệt đỉnh nhân vật. Tại cảnh giới này chìm đắm mấy ngàn năm. Chỉ là về sau khí huyết suy bại. Đột phá vô vọng. Mới tự phong thần nguyên. Trở thành cơ gia nội tình. Về sau đạt được long thu kéo dài tính mạng tăng thêm thọ nguyên. Khí huyết khôi phục đỉnh phong. Hiện tại lại lấy được thiên hoàng đạo tác. Trở thành chuẩn đế nắm chắc tự nhiên là cực lớn. Giờ phút này, trên người hắn có cực đạo khí cơ xuất hiện. Dung chuyển một phương tinh không. Hư không đại đạo đang diễn dịch lấy. Trên người uy thế từng bước tăng cường. Đây là muốn đánh vỡ thánh đạo lĩnh vực. Chân chính bước vào chuẩn đế cấp độ. Chuẩn đế, dính một cái đế tự. Liền cùng đại thánh hoàn toàn khác biệt. Đạo hữu, thật đáng mừng. Bên cạnh đế binh đều ở chúc mừng. Một tôn chuẩn đế, ở nơi này sau hoang cổ thời đại cũng coi là một phương vũ trụ cự kình. Còn dư lại bị ngay tiếp theo thu vào bên trong đế binh thánh nhân cường giả đều bị thả ra. Mỗi một cái đều là hâm mộ nhìn qua bên này. Đây chính là có tài nhưng thành đạt muộn. Mặc dù có rất nhiều may mắn chỗ. Tại vô thủy trung bên cạnh, có một con đại hắc cẩu cùng một người trung niên xuất hiện. Trong đó con chó kia ngược lại là thấy tại chỗ đế binh thần chi sắc mặt cổ quái. Dù sao, trước đây không lâu bắt trẻ thái sơ cổ quáng cái kia một cảnh tượng. Vẫn là để người khó mà quên. Quả nhiên, đầu này đại hắc cẩu cho thấy tham lam của nó bản chất. Vừa xuất hiện, chính là nắm một khối nhỏ huyết nhục ở trong đó tuét miệng cười ngây ngô. Hiển nhiên là từ vô thủy chung nơi đó móc đi ra. Gâu. Nước miếng của nó tại rầm rầm chảy xuôi. Một vị thiên hoàng huyết nhục đạo tác. Nó vận chuyển pháp lực. Ý đồ luyện hóa. Chỉ tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Gâu. Nếu không có bản hoàng muốn phá rồi lại lập. Làm sao biết gian nan như vậy. Ngược lại là tại bên cạnh hắn người đàn ông trung niên kia cũng chính là cổ thiên thư. Bị vô thủy trung sai xử. Đã ở luyện hóa bộ phận thiên hoàng đạo tác. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.